Chu Đồng tôi xin thề về sau nhất định làm thân trâu ngựa báo đáp ngài. Chu Đồng không nghĩ tới con gái ông lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.